Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185: Kết trận chiến dị thú. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Phàm sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, còn mời các vị đạo hữu đem những xúc sinh này dẫn tới ta bố trí trận pháp phụ cận. Lý Phàm truyền âm nói. Một vị gọi là Hoàn Tuy trúc cơ tu sĩ gật gật đầu. Đạo hữu khổ cực, đến đón lấy thì giao cho chúng ta đi. Mọi người đều biết, trận pháp nhất đạo, gian khổ tối nghĩa, nghiên cứu cần hao phí thời gian dài. Trận pháp mức độ cao, thực chiến yếu một điểm, là rất hợp lý một việc. Huống hồ vốn cũng không có trông cậy vào vị này ngoại viện có thể làm bao nhiêu chuyện. Có thể lập tức bố trí nhiều như vậy hiệu quả bất phàm trận pháp, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hoàn Tuy móc ra một cái tiểu cổ, mãnh vỗ xuống, như là viễn cổ hung thú tiếng giống giận dữ nhất thời tự trống bên trong truyền ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, vạn lại đảo phía trên, nằm trên mặt đất uể oải không con dị thú nhóm. Tất cả đều bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Lý Phàm mấy người vị trí. Sau đó, bọn họ đập lấy bộ ngực, dường như thập phần hưng phấn, như là mãnh liệt như thủy triều, tranh nhau chen lấn vọt tới. Hoàn Tuy năm người theo trận mà đứng, đối mặt như sóng triều đến bầy dị thú nhóm, mặt không đổi sắc, năm người trúc cơ kỳ vật đồng thời hiện lên, rõ ràng là năm chuôi hình dáng khác nhau kiếm, kiếm quang giao thoa, phảng phất kết thành một loại nào đó kiếm trận, vừa tiến vào trong dị thú liền bị kiếm quang tiêu diệt. Tại thiên linh hỏa long trận kích phát hình thành hỏa long thiêu đốt dưới, hóa thành cho bụi, tiếng trống không ngừng, như là bùa đòi mạng giống như, hấp dẫn lấy các dị thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới chịu chết. Thiên biến năm người tiểu đội thì như cối xay thịt một dạng, vô tình mà hiệu suất cao thu gặt lấy tính mạng của bọn nó. Từ từ, đông đảo dị thú tử vong đưa tới quần thể bất an. Bọn họ bắt đầu phát động phản kích. Giống, không con dị thú nhóm ào ào đập lấy bộ ngực, bồn máu miệng lớn mở ra, cùng nhau phát ra giống giận rung trời. Từng đạo vô hình sóng âm hội tụ tại vạn lại đảo phía trên, tạo thành giống như thực chất một cái quyền ảnh. Màu đỏ quyền ảnh chỉ một thoáng hướng về năm người kiếm trận oanh kích mà đi. Hoàn Tuy năm người đồng thời nổi bật một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, năm chuôi kiếm hơi hơi rung động, kiếm trận làm vừa loạn, lập tức có không ít tóc đỏ dị thú thừa cơ hội này, xông phá phong tỏa, giết tới năm người trước mặt, tuy nhiên lập tức bị tùy tiện rảo sát, nhưng năm người sắc mặt đã không bằng trước đó như vậy dễ dàng. Lý Phàm thấy thế, trong lòng biết cũng không thể vẩy nước quá phận. Cũng là mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, theo chữ vật giới bên trong lấy ra mấy cái xương thú, lại bày ra mới một cái trận pháp. Lần này, đông đảo tóc đỏ dị thú hô gào thanh âm tạo thành quyền ảnh sắp thành hình thời điểm, chợt truyền đến rất nhiều cực không cân đối chói tai kim loại tiếng ma sát, hỗn tạp trong đó, như là nước lọc lẫn vào bùn nhão, biến đến đục ngầu không rõ. Cái này từ tóc đỏ dị thú nộ hống tạo thành quyền ảnh, tại sen lẫn dị hưởng về sau, cũng biến thành khuôn hồ một chút, uy lực giảm nhiều, bị năm người kiếm trận nhẹ nhõm ngăn lại. Hoàn Tuy bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, đạo hữu hảo thủ đoạn. Mà Lý Phàm thì là khoát khoát tay, sắc mặt tái nhợt, một bộ không thể tiếp tục được nữa dáng vẻ. Thắng lợi cây cân một lần nữa hướng về thiên biến tiểu đội bên này nghiêng về. Hàng trăm hàng ngàn không con dị thú bị liên tiếp giết hại, nhưng là bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm. Thiên biến tiểu đội đồ sát những thứ này số lượng, cùng ở trên đảo toàn bộ tóc đỏ dị thú so sánh, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Có lẽ chỉ cần như thế một mực tiếp tục kéo dài, có tụ linh trận bổ sung linh khí, chỉ cần thời gian đầy đủ, bọn họ cũng có thể chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ. Thế mà qua gần nửa ngày, làm chết đi đồng bạn đạt tới một cấp độ về sau, tóc đỏ các dị thú lại phát hiện nộ hống quyền ảnh không có tác dụng. Bọn họ liền đình chỉ gào rú, liền không sợ chết, Trùng Phong cũng ngừng lại. Hoàn Ti thấy thế, không rõ ràng cho lắm, liền đập cái viên kia tiểu cổ, nỗ lực một lần nữa hấp dẫn tóc đỏ các dị thú chú ý lực. Nhưng trước đó cái kia có lấy vô cùng dụ hoặc chi lực tiếng trống, giờ phút này lại đã mất đi hiệu quả. Ầm, ầm, ầm, bọn chúng đình chỉ công kích, mà là cùng nhau có tiết tấu vuốt bộ ngực. Thanh âm đang không ngừng cộng minh tiếng vọng bên trong, càng lúc càng lớn. Lý Phàm phát giác được không đúng, tuy nhiên hợp thời phát động trước đó bố trí củ cắt hồn thủy trận, nhưng tạp âm tại cái này to lớn hợp tấu mặt cong trước, nhưng cũng không ảnh hưởng được quá nhiều. Tốt đang một mực quan chiến Giang Chính Tịch cùng Đô Hưng Xương, lúc này rốt cục không lại khoanh tay đứng nhìn. Giữa thiên địa một lần nữa đã nổi lên tiết lông ngỗng. Cái kia trung tấu thanh âm cường độ, bị tiếng xào sạc tiết rơi hấp thu, đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Một trận gió lớn thổi qua, cuốn lên ngàn đống tiết, đồng thời cũng thổi rơi cái kia ánh tiết nộ phóng hồng mai mảnh cánh hoa. Cánh hoa bay múa theo gió, như là chí mạng lưỡi dao sắc bén, mỗi thổi qua một con dị thú bên người, đều lặng yên mang đi tính mạng của bọn nó. Đó có thể thấy được, hai vị kim đan trung kỳ liên thủ, những thứ này chỉ là trúc cơ kỳ thực lực, toàn bằng bản năng hành sự tóc đỏ dị thú, căn bản không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Nhưng Giang Chính Tịch cùng Đô Hưng Xương đều có loại điểm đến là dừng ý tứ, không có trắng trợn đồ sát, chỉ là hơi cắt giảm tóc đỏ dị thú trung tấu thanh âm uy lực, mà không có hoàn toàn ngăn cản hắn sinh ra. Cho nên, tại càng gấp rút cùng vang dội đập âm thanh bên trong, một đầu cự hình tóc đỏ dị thú hư ảnh chậm rãi thành hình. Hư ảnh trên thân ẩn ẩn truyền đến áp bách, vẻn vẹn so Giang Chính Tịch yếu hơn một chút. Kim đan kỳ, Lý Phàm cùng Thiên Biến tiểu đội 5 người sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Mặc dù so với chân chính kim đan cảnh, tựa hồ phải yếu hơn một số, nhưng cũng tuyệt đối vượt xa khỏi trúc cơ kỳ phạm trù. Thế mà, đầu kia kim đan cự thú tại hiện ra thân hình về sau, cũng không có cuống cuồng hướng về Lý Phàm bọn người phát động tiến công, mà là một bả nhấc lên trên mặt đất đồng loại của mình, bỏ vào trong miệng mình, trắng trợn bắt đầu nhai nuốt, vạn lại đảo phía trên vô số tóc đỏ các dị thú. Nhìn thấy đồng loại của mình bị ăn, không chỉ có không có hoảng sợ, ngược lại hưng phấn mà phát ra tiếng kêu quái dị. Kim đan cự thú không chút khách khí, liên tiếp thôn phệ chính mình yếu đuối đồng loại. Thời gian dần trôi qua, nó hư ảnh vậy mà chậm rãi biến đến ngưng thực, tựa hồ theo nuốt đồng loại số lượng tăng nhiều, nó vậy mà có thể hoàn thành từ hư biến thực chuyển biến. Giang Chính Tịch cùng Đô Hưng Xương hai người hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt lạnh lùng, tĩnh nhìn tình thế phát triển. Hoàn Tuy lại gấp, nếu như chờ cái kia cự thú ngưng hư là thật, thực lực có thể so chân chính kim đan kỳ tu sĩ. Chúng ta mấy người dù là liên thủ liều chết, cũng chưa chắc có phần thắng. Một người khác cũng lên tiếng nói. Đúng vậy, không thể đợi thêm nữa. Lý Phàm cũng gật gật đầu. Ta có thể sau cùng bố trí xuống bối thủy một trận, trợ các vị đạo hữu một chút sức lực. Sau đó theo chữ vật giới bên trong, xuất ra bố trận tài liệu. Trong chốc lát, bối thủy trận pháp thì bố trí xong. Thiên Biến 5 người tiểu đội, khí thế mãnh không sai tăng vọt. Trận pháp chỉ có thể tiếp tục ước chừng một chén trà công pháp. Lý Phàm mặt trắng như tờ giấy, hữu khí vô lực nói ra, tựa hồ tâm thần hao tổn cực lớn. Hoàn Tuy 5 người nhìn nhau một cái, gật gật đầu, như là không thể đánh bại đầu kia cự thú, coi như có thể nhặt về một cái mạng, cũng sẽ đánh mất tấn thăng tư cách. Lui không thể lui, chỉ có đánh cược một lần. Giết! 5 người sắc mặt quyết tuyệt, lẫn nhau vì bằng, giống như một thanh lợi kiếm, hung hăng hướng về kim đan cự thú đâm tới. Hết chương.